Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 16, góc chuyện audio.com. Em gái của tôi, muốn được tha thứ mà đơn giản vậy sao? Quan Khiếu Luân nhíu mày lại, ngước đôi mắt sang hừng hực lửa giận kia chiếu vào người đang nói. Còn Tần Ngọc Nha từ khi có giọng nói lạ kia đã sớm không giữ được bình tĩnh. Tần Ngọc Nha xoay người lại nhìn thẳng vào người đàn ông đang mặc âu phục kia. Dáng vóc cũng cao ráo, ngũ quan tình xảo cũng thuộc hàng siêu soái ca. Anh hai, chấm, Quan Khiếu Luân sửng sốt, Tần Ngọc Nha có anh trai. Tại sao chính cậu ta lại không biết? Bởi vì trước khi Lũy Mẫn kết hôn cùng Tần Nhạc thì sớm đã có một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, và người đàn ông kia cũng chính là đứa con trai lớn của Lũy Mẫn cùng người đàn ông trước. Người đàn ông đó tên là Thẩm Hiên Trạch, là anh hai cùng mẹ khác cha với Tần Ngọc Nha. Thẩm Hiên Trạch luôn theo dõi Ngọc Nha, nhất cử nhất động của Ngọc Nha hắn đều biết hết. Mấy ngày trước Thẩm Hiên Trạch được mời về tham gia buổi tiệc của Chu Thị, liền nghe được một vài thông tin về Quan Khiếu Luân đã đối xử như thế nào với em gái của mình, Thẩm Hiên Trạch liền không nhịn được mà phải bắt buộc lộ diện. Thẩm Hiên Trạch nghe Tần Ngọc Nha gọi một tiếng anh hai, trong lòng cậu liền vui sướng. Đã nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên Ngọc Nha gọi một tiếng anh hai, sau nhiều năm xa cách, Thẩm Hiên Trạch mỉm cười ôn nhu, em gái anh về rồi. Anh hai, Nha nhớ hai lắm, Tần Ngọc Nha tựa như một chú mèo nhỏ ôm lấy Thẩm Hiên Trạch rụi rụi cái đầu nhỏ của mình vào lồng ngực của cậu. Tiểu Nha của anh, vẫn là con mèo nhỏ đáng yêu. Cả hai anh em đã rất lâu không gặp lại nhau và bây giờ cả hai người chính thức xem Quan Khiếu Luân là không khí. Lúc đầu Tần Ngọc Nha còn định cho Quan Khiếu Luân đi cùng, nhưng Thẩm Hiên Trạch thì không, hắn thẳng chân đá Quan Khiếu Luân ra khỏi xe. Rồi tự mình lái xe đưa em gái của mình đi mua sắm. Buổi tối hôm đó, như đã hẹn trước, Dịch Lan Tuyết cùng Quan Phàn đại diện cho tập đoàn Quan Thị đến dự sự kiện, kế bên là Quan Khiếu Luân cũng đi theo. Một bên là Tần Ngọc Nha cùng vợ chồng Tần Nhạc và Lũy Mẫn, đại diện cho tập đoàn Tần Thị. Một bên khác là Thẩm Hiên Trạch đại diện chi tập đoàn Trạch Nhiên. Còn một bên khác nữa, là vợ chồng Ngụy Quân Cừu Cừu cùng Quan Trấn Khiêm, cả hai đại diện cho hai tập đoàn lớn. Một là tập đoàn Ngụy Quân, hai là tập đoàn Chu Tinh. Từ khu có sự xuất hiện của Cửu Cửu, dường như mọi sự tập trung của Thẩm Hiên Trạch đều hướng về phía của cô. Hắn hướng về phía đôi mắt có màu xanh lam đặc biệt kia của cô, nụ cười trên khuôn mặt ôn nhu đến cực hạn. Bỗng nhiên, Tần Ngọc Nha kéo tay Thẩm Hiên Trạch đến gần Cửu Cửu, hắn ta cứ nghĩ cô em gái này hiểu ý của hắn và muốn gắn kết dây tơ hồng nhưng mà... Anh hai, đây là chị Cửu Cửu, là vợ của anh Trấn Khiêm, là chị dâu kiêm luôn chị hai của em. Thẩm Hiên Trạch ngạc nhiên nhìn cô. Người con gái này, lại là đã có chồng. Cửu Cửu nhìn hắn ta rồi nở một nụ cười xã giao, chỉ đơn thuần là xã giao với nhau thôi. Nhưng cũng đủ khiến cho ai kia điêu đứng. Anh Thẩm, hân hạnh được gặp, tôi là Ngụy Quân Cửu Cửu. Tiểu thư Ngụy Quân, hân hạnh cho tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của Cửu Cửu được bao bọc bởi bàn tay to lớn, lạnh giá của Thẩm Hiên Trạch, cả hai người đều cùng nhau nở một nụ cười nhạt. Nhưng đối với người khác, đó là nụ cười xã giao. Nhưng đối với Quan Trấn Khiêm, nó không đơn thuần là nụ cười xã giao. Anh nhíu mày lại, trên trán chảy dài ba vạch đen, anh nhanh chân đi đến bên cạnh cô. Góc chuyện audio.com, chặt chẽ ôm lấy Cửu Cửu vào lòng, tựa như anh đang đánh dấu chủ quyền. Bà xã, anh đã nói em không được cách xa anh nửa bước cơ mà. Ông xã, em chỉ là có chút khát nước thôi mà. Em đó, nếu lỡ có người khác bắt em đi mất thì anh phải làm sao? Quan Trấn Khiêm yêu chiều hôn nhẹ lên tóc của cô, anh nghĩ muốn bắt được Ngụy Quân Cửu Cửu này đơn giản vậy sao? Cô hít mũi kiêu hãnh, Quan Trấn Khiêm mỉm cười hài lòng, rồi gắt gao ôm lấy Cửu Cửu đi tiếp khách. Từng cử chỉ, hành động của hai người làm cho Thẩm Hiên Trạch cảm thấy khó chịu. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này, chẳng lẽ? Tiếng sét ái tình là có thật, Tần Ngọc Nha cũng nhìn ra được tâm ý của anh hai mình, cô nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Xem ra, không chỉ riêng Quan Trấn Khiêm muốn chiếm hữu Cửu Cửu, mà ngay cả Thẩm Hiên Trạch cũng muốn có được cô. Tần Ngọc Nha đi được vài bước thì bắt gặp Quan Khiếu Luân đang đứng trước mặt Cửu Cửu, đầu của cậu ta cúi xuống 90 độ, hình như. Cậu ta đang thật sự xin lỗi Cửu Cửu. Chị dâu, lúc trước em đã bất lịch sự và nói những lời thô tục với chị. Chị dâu đại nhân đại lượng, đừng để bụng những lời em nói. Có được không? Còn, nam 7 lên sàn, V nam 9 đã có tình địch mới. Ố là la, yêu, cách chương.